Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 906, đừng lãng phí nước mắt. Mới nói cái thứ ba giết ngươi. Ngươi gấp cái giám. Tô Nghĩa hử lạnh một tiếng. Trực tiếp hướng Hàn Phong đi đến. Mắt thấy Tô Nghĩa hướng chính mình đi tới. Hàn Phong trong lòng một trận kịch liệt nhảy lên. Không khỏi lùi lại lên. Dù là bên người cường giả vô số, nhưng vẫn như cũ bị Tô Nghĩa khí thế chấn nhiếp. Nhìn xem ngươi bộ dáng này, còn muốn cùng ta đối nghịch, quả thực đặc biệt một phế vật. Tô Nghĩa nhếch miệng, nhanh chân hướng Hàn Phong tới gần. Dù là bốn phía cường giả nhìn chung quanh, như cũ chuyện trò vui vẻ, cuồng vọng, Quý Văn Mậu cũng không còn cách nào chịu đựng. Phi tốc phóng tới Tô Nghĩa, giơ tay một quyền đập ra. Thân là một tên tụ phách cảnh thập trọng võ giả, một quyền này giống như long trời lở đất, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy. Tô Nghĩa trên mặt không có một tia chấn động, làm một quyền này đi tới gần thời điểm, thân hình đột nhiên một cái mơ hồ, giống như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Vù vù, nương theo lấy một đạo gió lốc hổ gầm thanh âm, Tô Nghĩa lại hiện thân nữa lúc, đã đi tới Hàn Phong phụ cận. Bỗng nhiên, một thanh đen nhánh trường kiếm lăng không chém xuống. Trên đó tinh quang lấp lóe, một đạo thô to màu bạc gợn sóng đi đầu bắn ra. Tản ra khủng bố đến cực hạn không gian ba động. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hàn Phong dọa đến sợ vỡ mật. Liều mạng lui lại, nhưng là, tốc độ của hắn lại như thế nào cùng màu bạc gợn sóng làm so sánh. Vừa mới lui về phía sau một bước, màu bạc gợn sóng liền chỗ ngồi cuốn tới. Hàn Phong thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Thân thể thì hóa thành một đống thịt nát, tại chỗ chết thảm. Mắt thấy cảnh này, bốn phía lâm vào ngạt thở giống như yên tĩnh bên trong. Trước đó, Tô Nghĩa nói muốn giết Hàn Phong thời điểm, tất cả mọi người đối với cái này khịt mũi coi thường. Coi là Tô Nghĩa chỉ bất quá nói khoác mà thôi. Chưa từng nghĩ, Tô Nghĩa thật làm được, mà lại như thế gọn gàng. Tuy nhiên, Tô Nghĩa giết chỉ là một tên thối thể cảnh tiểu võ giả, nhưng vẫn cũ cho bọn hắn mang đến cực mạnh rung động. Phải biết, Tô Nghĩa là tại một chúng cường giả dưới mí mắt động thủ giết Hàn Phong. Cái này cùng đơn độc giết Hàn Phong hoàn toàn thì là hai chuyện khác nhau. Trong lúc đó, Quý Văn Mậu đã xuất thủ ngăn cản, lại là không công mà lui. Mà lại, Tô Nghĩa thực lực cường hãn cũng bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Không chỉ có nắm giữ tốc độ bí pháp, càng là một tên tụ phách cảnh cửu trọng không gian linh tu. Không gian linh tu so với bình thường linh tu phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đến tụ phách cảnh cửu trọng tầng thứ, thì liền huyễn linh cảnh cũng không dám khinh thường. Hắn làm sao tấn thăng đến tụ phách cảnh cửu trọng rồi? Quý Văn Mậu có chút mờ mịt. Lần trước tại Nguyên Thành đệ nhất cổ võ học viện, hắn gặp qua Tô Nghĩa cùng Hàn Tam Thiên động thủ. Thời điểm đó Tô Nghĩa rõ ràng chỉ có tụ phách cảnh tứ trọng. Vì sao một cái chớp mắt trở thành tụ phách cảnh cửu trọng rồi? Tô Nghĩa tấn thăng tụ phách cảnh cửu trọng. So với Quý Văn Mậu mờ mịt, Lý Chấn Phong bọn người thì phấn chấn không thôi. Bọn họ cũng đều biết Tô Nghĩa là thiên tài, nhưng cũng tuyệt đối không có nghĩ đến sẽ tấn thăng nhanh như vậy. Phong Nhi, chấm ngoặc kép, yên tĩnh diễn võ trường. Đột nhiên bị một tiếng gào rú đánh vỡ. Lại là Hàn Tam Thiên phốc trên mặt đất thịt nát phía trên. Gào khóc lên, Tô Nghĩa nhìn lấy Hàn Phong khóc như mưa. Thực sự có chút không đành lòng nói ra. Hàn Tam Thiên, đừng lãng phí nước mắt. Đợi lát nữa ta thì đưa ngươi cùng Hàn Phong gặp mặt. Hắn đặt đại khai sát giới quyết tâm. Hàn Tam Thiên đương nhiên sẽ không buông tha. Tô Nghĩa, ngươi chết không yên lành. Hàn Tam Thiên phẫn nộ hướng Tô Nghĩa giống lên một cuống họng. Tiếp lấy hướng nếp may lão giả khóc kể lể. Trầm trưởng lão, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Muốn thay Hàn Phong báo thù, chính hắn khẳng định là không được. Chỉ có thể trông cậy vào Trầm trưởng lão. Mà lại, cũng tin tưởng Trầm trưởng lão nhất định sẽ xuất thủ. Bởi vì, nữ nhi của hắn cũng là đưa cho Trầm trưởng lão. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngay Huyền Lục.